Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, khổ rồi đạo thần. 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm thành thục bàn đáo. Quá nét mực, không muốn, cửu thế chuyển sinh luân hồi tiên đan. Chuyển thế sau khi có thể bảo lưu ngàn phần chi nhất căn cốt. Chú ta chết sớm đây. Cút sang một bên, Bạch Ngọc lạnh thế lưu ly tâm. Món đồ quỷ quái gì vậy? Nghe tên chính là cái rác rưởi. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đang cùng Mộc Xanh ở các đại triển trong phòng đi dạo. Kỳ thực gặp phải thứ tốt cũng thật là không ít. Nhưng hợp Lý Huyền Dạ ánh mắt nhưng cũng không nhiều. Đi dạo một vòng hạ xuống. Cũng không có cái gì thu hoạch. Ồ, đó là cái gì? Đi ở một tòa không đáng chú ý showroom trước. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn phát hiện này showroom tuy rằng không cao cấp, nhưng mà bên trong lại truyền đến một luồng rất kỳ lạ nguyên năng gợn sóng. Hấp dẫn Lý Huyền Dạ hiếu kỳ đi vào. Đi vào showroom bên trong. Bên trong chỉ có một cái buồn ngủ ông lão. Chợt xem rất không đáng chú ý. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng là nhận ra thân phận của hắn. Đạo thân Tề Vân Phong. Hắn tuy rằng có thay đổi một khuôn mặt. Khắp toàn thân khí tức cũng biến thành và trước đây rất khác nhau. Thậm chí đã đột phá thiên đạo cấp. Nhưng Lý Huyền Dạ sẽ không nhận lầm người. Vô luận như thế nào thay đổi, một người mệnh văn cũng sẽ không biến ảo. Đây tuyệt đối không gạt được một tên huyền thiên sư tầm mắt. Có điều Lý Huyền Dạ còn thật khâm phục hàng này. Hắn nhưng là các đại thần vực đều ở truy nã đối tượng. Đặc biệt là giao chỉ nữ đế Triệu Tuyền Cơ. Đối với hắn truy nã nhưng là có rất nhiều năm. Tiền treo thưởng phỏng chừng đều lên đến hơn 100 triệu thần kim. Hàng này lại còn ở nghênh ngang xuất hiện ở trường hợp này. Thật không sợ bị người nhận ra đến à. Lý Huyền Dạ cũng không có ngay lập tức đâm thủng Tề Vân Phong thân phận. Mà là làm bộ ở showroom bên trong tham quan lên. Rất nhanh liền phát hiện thấy tính chất bất phàm chân bảo. Một tấm vẩy mực vạn lý sơn hà đồ. Từ bút pháp di tích cổ đến xem. Niên đại vô cùng cửu viễn. Lý Huyền Dạ dùng tiên đế nghĩa mắt quét qua. Phát hiện là một cái hồng hoang kỷ nguyên đại hào hiệp làm ra. Bút tích thực truyền lưu vạn cổ. Đến nay ở thu gom vòng bên trong hưởng dự nổi danh. Tranh này nếu như bị Tiễn Khôn thấy được. Nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua lại. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ bàn. Ông chủ. Này vạn lý sơn hà đồ là bút tích thực à? Bán thế nào? Tề Vân Phong gặp Lý Huyền Dạ một mặt. Nhưng khi đó Lý Huyền Dạ vẫn chỉ là cái không đáng chú ý khách lén qua sông. Tề Vân Phong trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không nhận ra Lý Huyền Dạ thân phận đến. Chỉ là xem là khách hàng. Ngược lại là đối với Lý Huyền Dạ bên người Mộc Xanh càng cảm thấy hứng thú. Biết nói tình cờ gặp cá lớn. Há mồm liền nói. Bút tích thực không thể nghi ngờ. Giá bán 800 triệu thần kim. Tạ cự trả giá. Oa, mới 800 triệu. Dễ dàng như vậy à. Ta muốn. Lý Huyền Dạ một mặt nhặt được tiện nghi giống như cười ha hà. Tề Vân Phong một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này. Sợ không phải mất trí nha. Này vạn lý sơn hà đồ mặc dù là bút tích thực. Nhưng chung quy cũng chỉ là đồ cổ chân phẩm. Có thể bán 80 triệu thần trung tâm thành phố toán cao nữa là giá cao. Còn phải đụng tới yêu thích thu gom lớn nhà siêu tập mới sẽ cam lòng ra tay. Chính mình thuận miệng hô giá cao. Tiểu tử này lại còn cảm thấy lượm tiện nghi. Tiểu tử này thật giống chính là cái kia bị Mộc đại tiểu thư vừa ý mặt trắng đi. Quả nhiên ngốc có thể. Có điều ai quan tâm đây. Hắn cũng thích cùng người như thế ngốc nhiều tiền ra hỏa buôn bán. Thành một bút chính là máu kiếm lời. Tiểu huynh đệ rất biết hàng A. Cửa hàng chúng tôi chống đỡ tất cả thanh toán phương thức. Hiện tại tiền đặt cọc trả hết. Còn có 9 giảm 20% ưu đãi. Ưu cái gì Huệ? Đại gia là có tiền. Tài khoản phát tới. Trực tiếp cho ngươi chuyển 1 tỷ không cần tìm. Lý Huyền Dạ hào khí trùng thiên nói. Mũi đều sắp chọc vào trần nhà. Một bên Mộc Xanh đều xem trợn tròn mắt. Tâm nói có tiền cũng không thể loạn như vậy hoa đi. Nhưng vào lúc này nghe được Lý Huyền Dạ truyền âm. nhất thời phản ứng lại, âm thầm đối với ngoại giới phát ra đầu tin tức, Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ hoàn chỉnh chuyển khoản. Mắt thấy 1 tỷ thần kim đánh vào tài khoản của chính mình bên trong, Tề Vân Phong đều sắp cười cầm chặt khớp. Ta ích, tiền này cũng quá dễ kiếm. So với ta nhọc nhằn khổ sở đi trộm mộ ăn trộm bảo kiếm lời đều nhiều hơn. Hơn nữa còn ung dung. Sớm biết mình đổi nghề làm thương nhân đi tới. Làm cái gì đạo thần a? Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ đột nhiên làm khó dễ. Bắt lại Tề Vân Phong cánh tay. Gào thét nói, thứ hỗn trướng, ngươi lại dám gạt ta. Có ai không? Vừa dứt lời, mười mấy tên cấp cao thần tướng phảng phất đã sớm mai phục tại ở ngoài giống như. Trong nháy mắt tường đổ mà vào. Đem không lớn showroom vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vừa nhìn điệu bộ này, Tề Vân Phong lúc đó chân đều mềm nhũn. Không, ta không có a. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ thấy hắn còn muốn ngụy biện. Cười gằn nói, tiền ngươi cũng nhận, 1 tỷ thần kim một phần không ít. Mộc xanh, dựa theo thần khúc giới luật lệ, lừa người tiền tài vượt qua 1 tỷ thần kim, ấn tội gì hình xử lý. Lừa người tiền tài người, dễ dàng nhất định tội xử phạt, hoặc là gấp 10 lần bồi thường bị người hại, cầu được người bị hại tha thứ, hoặc là trực tiếp mang xuống loạn côn đánh chết, tịch thu tất cả tài sản. Mộc xanh nói. Lý Huyền Dạ lập tức giơ ngón tay cái lên khích lệ nói. Vô cùng tốt, thần khúc giới luật pháp quả nhiên tiên tiến. Đối với cho chúng ta những người bị hại này mà nói. Liền cần loại này đơn giản thô bạo luật pháp điều ước. Nói, Lý Huyền Dạ lại nói khẽ với Tề Vân Phong nói. Đạo thần Tề Vân Phong đại nhân, ngươi là lựa chọn bồi thường đây, vẫn là lựa chọn bị loạn côn đánh chết đây. Nghe Lý Huyền Dạ trực tiếp báo ra tên thật của chính mình, Tề Vân Phong nhất thời trợn tròn mắt. Sáo lộ, này rời ạ, là đặc biệt nhằm vào chính mình sáo lộ a. Này 1 tỷ thần kim ở đâu là cái gì tự nhiên kiếm được tiện nghi? Đây là bùa đòi mạng a. Cỏ ra ra ngươi, cáo từ. Tề Vân Phong lòng bàn tay vung một cái, trực tiếp nổi lên một trận gió xoáy. Cả người đều muốn biến mất ở trong hư không. Cầm tiền của ta đã nghĩ chạy. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Hằng tinh lực hút quay về hư không hút một cái. Còn không tới kịp bỏ chạy, Tề Vân Phong liền ngoan ngoãn về tới Lý Huyền Dạ trong tay. Bị Lý Huyền Dạ một tay bắt cái cổ. Nắm bắt gà con giống như bắt. Giao cho các thần tướng trong tay. Ta nhận thua. Ta trả tiền lại. Ta bồi thường. Tề Vân Phong mất đi hết cả niềm tin. Biết mình lần này là giữ nhiều lành ít. Vì bảo toàn tính mạng, chỉ có thể hoàn toàn phục mềm. Lý Huyền Dạ cười hi hi. Nói, gấp 10 lần bồi thường. Cái kia chính là 10 tỷ thần kim. Chỉ tiếp thụ hiện trường trả hết. Tạ cự tiền nợ, 10 tỷ. Tề Vân Phong nghe được con số này thời điểm, trong lòng đều đang chảy máu a. Hắn tích góp nhiều năm của cải. Hôm nay sợ là muốn toàn bộ bị mạnh mẽ chiếm đoạt. Sớm biết nói liền không nên lòng tham cái kia 1 tỷ thần kim. Đàng hoàng buôn bán cũng không trở thành chọc nhiều phiền toái như vậy. Cuối cùng Tề Vân Phong cũng không thể trả hết 10 tỷ thần kim. Vẫn còn 7 tỷ tiền mặt. Còn lại 3 tỷ. Dùng những bảo vật khác chống đỡ chụp. Toàn bộ trong phòng triển lãm bảo vật hầu như đều bị Lý Huyền Dạ tận diệt. Còn từ Tề Vân Phong trong nhẫn chứa đồ móc ra không ít thứ tốt. Được rồi, mang về thẩm vấn đi. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái nói. Tề Vân Phong nhất thời cấp nhãn. Đã nói xong bồi thường qua đi liền thả ta đi đây. Lý Huyền Dạ cười hi hi. Ngươi là bồi thường tiền. Nhưng ta còn chưa nói nhất định liền muốn tha thứ ngươi đây. Dựa theo thần khúc giới luật lệ. Không được đến người bị hại tha thứ. Vẫn là muốn dưới đại lao chờ đợi xử lý. Không, hổ thẹn, chấm ngoặc kép, quá khen, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.